Chào mọi người, tôi tên là Vương Thúy Diễm, năm nay tôi 28 tuổi, tôi mới kết hôn được 1 tháng. Chồng tôi tên Quang Khải, anh hơn tôi 3 tuổi. Hiện tại anh mới mở công ty tổ chức sự kiện, thế nên anh rất bận. Cũng vì thế mà vợ chồng tôi mới cưới, nhưng chưa đi hưởng tuần trăng mật. Anh hẹn tôi, sau khi anh thu xếp công việc ổn thỏa, thì chúng tôi sẽ đi Nha Trang 1 tuần. Quang Khải mở công ty riêng, nhưng tôi không đến phụ anh được, bởi vì tôi cũng bận công việc của mình. Tôi đam mê thời trang nên tôi đã mở ra một trung tâm kinh doanh quần áo, mỹ phẩm, giày dép và phụ kiện thời trang làm đẹp. Tuy hai vợ chồng không kinh doanh chung, nhưng chúng tôi vẫn luôn hỗ trợ nhau, giúp nhau phát triển và ủng hộ công việc kinh doanh của cả hai. Tôi và anh quen nhau và tìm hiểu 3 năm mới đi đến hôn nhân. Bố anh và bố tôi là bạn thân nên hai gia đình đã mai mối và vun vén cho chúng tôi. Sau 3 năm tìm hiểu yêu đương thì tôi và Quang Khải về cùng một nhà. Trong mắt mọi người, chúng tôi là một đôi trai tài gái sắc, gia đình môn đăng hộ đối. Cả hai đều có công việc kinh doanh ổn định và không ai phải vất vả hay nhờ vả ai. Hai vợ chồng tôi độc lập tự chủ kinh tế. Do cả hai đang bận kinh doanh nên sau khi kết hôn, chúng tôi đã thỏa thuận 2 năm sau mới thinh sinh con. Chúng tôi muốn tập trung kiếm tiền trong 2 năm nữa. Dù bận nhiều công việc, nhưng buổi tối tôi vẫn dành thời gian về nhà, đi chợ nấu cơm rồi chờ chồng về ăn. Đối với tôi, bữa cơm tối của gia đình vô cùng quan trọng. Tôi nghĩ ai cũng suy nghĩ giống như tôi, sau một ngày làm việc mệt mỏi bên ngoài thì tối về ai cũng mong ăn được một bữa cơm gia đình ấm cúng, phải không? Và tôi luôn nấu cơm đợi chồng tôi về mỗi tối. Chúng tôi mới cưới được 1 tháng, nhưng ngày nào tôi cũng về nhà nấu cơm đợi anh. Dù khá bận, nhưng đối với tôi, chồng và gia đình nhỏ của mình luôn được ưu tiên hàng đầu. Nấu cơm xong, trong lúc đợi chồng về, tôi sẽ đi tắm rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa. Lúc trước chồng tôi bảo thuê giúp việc để tôi đỡ vất vả, nhưng tôi không thuê, bởi vì tôi là một người ưa sạch sẽ. Đồ ăn tôi nấu rất ngon nên tôi tự muốn tự mình làm hết. Tôi tự sắp xếp được công việc và thời gian cho gia đình. 1 tháng qua tôi đã trải nghiệm và cảm thấy rất ổn. 7 giờ tối chồng đi làm về, đã có cơm dẻo canh ngọt chờ sẵn. Anh về rồi ạ? Ừ, hôm nay em nấu món gì mà thơm thế? Tôm nấu bầu, sườn diêm dứa, có cả bò sốt vang anh thích nữa đấy. Tuyệt quá, vợ anh vừa đẹp lại vừa giỏi, nấu ăn ngon, 10 điểm. Anh đi tắm đi rồi ra ăn cơm. Ừ, chờ anh nhé. Chồng tôi cởi áo đưa cho tôi. Áo sơ mi của anh tôi luôn giặt tay, xả thơm nước. Tôi luôn quan tâm chăm sóc và dành cho anh những điều tốt đẹp nhất. Hai vợ chồng ngồi ăn tối, tôi mới hỏi chồng. Công việc của anh thế nào? Đã xong chưa ạ? Cũng tạm ổn. Thế anh thu xếp sang tuần, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật nhé. Sang tuần hả? Anh nghĩ là không được. Sang tuần anh có lịch làm việc mới rồi, nên lịch đi hưởng tuần trăng mật của chúng ta phải lùi lại. Vậy thì anh cứ lo công việc trước đi, khi nào rảnh chúng ta đi hưởng tuần trăng mật sau cũng được. Những ngày sau đó, Quang Khải về nhà muộn hơn. Có những hôm 10 giờ anh mới về nhà để Thúy Diễm ngồi đợi anh về, nhưng anh lại nói anh ăn tối ở công ty. Những ngày sau đó, Quang Khải thường xuyên về muộn. Anh nói anh bận công việc nên Thúy Diễm không nói gì được anh. Những bữa cơm tối cứ vậy mà thưa dần. Cô tự nấu và tự ăn một mình. Dần dần cô cũng không nấu nữa. Hôm nào anh về sớm, cô mới nấu nướng. Và lịch đi hưởng tuần trăng mật của cả hai cứ xa vời. Mới cưới chồng được 3 tháng mà Thúy Diễm cảm thấy cuộc hôn nhân của cô và Quang Khải rất nhạt. Cô càng vun vén cho gia đình nhỏ thì Khải lại càng đi xa ra. Cô càng muốn gần, anh lại càng đẩy cô xa. Quang Khải về nhà rất muộn. Có những hôm cô đi ngủ anh mới về. Thậm chí có những hôm cô giả vờ ngủ để xem anh có ôm cô không. Nhưng không, anh lặng lẽ nằm bên cạnh và không động chạm gì tới người của cô. Buổi sáng Quang Khải dậy sớm, anh lại nhanh chóng đi làm. Thúy Diễm đang nấu ăn, thấy anh vội đi nên cô liền gọi. Anh Khải, anh đi làm rồi sao? Vẫn còn sớm mà. Anh đi sớm để chuẩn bị một số việc trước. Em không cần phải làm đồ ăn sáng cho anh đâu. Anh ăn sáng xong rồi hãy đi, em nấu xong rồi mà. Thôi anh đi đây. Quang Khải nhanh chóng đi ra ngoài. Thúy Diễm nhìn hai bát bún bò nóng hổi, cô thở dài. Sao anh cứ gấp gáp như vậy chứ? Cả tháng rồi anh chưa ăn sáng cùng mình. Thúy Diễm tới trung tâm mua sắm. Cô ngồi uống cà phê và suy nghĩ lung tung. Cô điện gọi cho bản thân của cô để dò hỏi xem Chồng cô dạo gần đây có gì mờ ám không? Bạn thân cô là Ngọc Bích, hiện đang làm quản lý trong công ty của chồng cô. Cũng chính cô xin chồng cô cho Ngọc Bích vào làm quản lý. Bởi vì Ngọc Bích mới nghỉ việc ở công ty cũ nên chưa tìm được công việc mới. Với lại Thúy Diễm cũng nghĩ có bản thân cô làm cùng thì chồng sẽ không có thể làm gì sai trái sau lưng cô được. Nói thẳng ra thì Ngọc Bích chính là tai mắt của cô. Tất cả lịch trình làm việc của chồng là cô đều nắm rõ hết. Diễm à, mày đang làm gì đấy? Có rảnh không? Tao hỏi chút. Tao rảnh, mày hỏi đi. Đợt này công ty nhiều việc thế sao? Chồng tao cứ đi sớm về muộn hoài. Công ty đợt này nhiều việc lắm, anh Khải bận lắm đấy. Thế à? Tao suy nghĩ nhiều quá rồi. Đúng vậy, với lại có tao ở đây, mày lo cái gì? Có vấn đề gì tao báo luôn cho mày biết, cứ yên tâm đi. Ừ, tao lại suy nghĩ linh tinh rồi. Tối rảnh tao qua uống cà phê. Ok, tối tao qua tầm 8 giờ nhé. Nhất trí, thôi mày làm việc đi, tối gặp. Thúy Diễm thở phào nhẹ nhõm, nghe bạn thân nói như vậy là cô yên tâm. Ngọc Bích là bạn thân của cô, Bích đã có bạn trai và dự kiến kết hôn vào cuối năm nay. Có Bích làm cùng chồng, cô cũng yên tâm. Hơn nữa, cô tin tưởng chồng, bởi vì trong mấy năm hẹn hò, anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với cô. Nói qua về Ngọc Bích một chút, Ngọc Bích là bạn học cấp 3 với Thúy Diễm. Bích có một đứa con riêng với bạn trai khi còn đi học, nhưng Bích tự nuôi con một mình. Và Thúy Diễm cũng không biết bố của đứa bé là ai. Hiện tại con trai của Bích đã 10 tuổi và cô đã có bạn trai. Nghe nói bạn trai rất yêu Bích và rất thương con trai của cô. Hai người dự kiến kết hôn vào cuối năm nay. Thế bạn tìm được một người đàn ông tử tế, Thúy Diễm cũng mừng cho bạn. Thế nhưng cô đã sai lầm. Cô bị chính người bạn thân mà cô luôn tin tưởng phản bội. Và sự thật đó khiến cô sốc tới mức choáng váng. Tối hôm đó, Ngọc Bích nhắn tin cho Thúy Diễm. Tao đi chơi với bạn trai, hẹn mày hôm khác tao qua nhé. Bạn trai của mày mới về sao? Cứ đi hẹn hò đi, hôm khác qua tao cũng được. Ok mày. Thúy Diễm đang định gọi điện hỏi chồng xem anh có về nhà ăn cơm không, thì anh nhắn tin. Nay anh bận, anh không về nhà đâu, em không phải nấu cơm cho anh nhé. Thúy Diễm đọc tin nhắn, cô thoáng buồn lòng, nhưng cô vẫn nhắn tin quan tâm chồng. Anh làm cái gì cũng phải giữ sức khỏe đấy, không lại ốm ra. Anh biết rồi. Cô đi nấu bát mì ngồi ăn một mình. Ngôi nhà rộng lớn chỉ có một mình cô. Cảm giác cô đơn trống trải vô cùng. Chưa bao giờ cô cảm thấy cô đơn đến thế. Cô đơn lạc lõng trong chính cuộc hôn nhân của mình. Trong khi Thúy Diễm đang ở nhà cô đơn lẻ bóng, thì Ngọc Bích lại đang vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhỏ của cô ấy. Con trai à, gọi bố ra ăn cơm đi con. Vâng ạ. Con trai của Ngọc Bích tên là Bon, vừa 10 tuổi. Thằng bé chạy vào phòng gọi bố. Bố ơi, ra ăn cơm. Ừ, bố ra đây. Bữa cơm gia đình đầm ấm hạnh phúc. Ăn tối xong, cả ba người lại ngồi chơi với nhau rất vui vẻ. Tới 10 giờ người đàn ông mới đứng dậy đi về. Anh về đây, hai mẹ con cứ ngủ đi nhé. Dạ vâng. Bon chạy ra ôm bố và nói. Bố ơi, tối mai bố lại tới đây chơi với con nữa nhé. Bố nhớ rồi, mai bố lại tới. Dạo này mẹ hay đeo lưng lắm. Bố tới xoa lưng cho mẹ đi. Bố biết rồi. Mẹ con đang mang thai em của con đấy. Con phải ngoan để mẹ có thời gian nghỉ ngơi nghe chưa. Ngoan rồi bố sẽ thưởng quà cho con. Vâng ạ. Cả nhà ba người cứ lưu luyến nhau mãi. Quang Khải về tới cổng. Anh kiểm tra lại bản thân một lượt từ đầu tới chân. Rồi anh mới đi vào trong nhà. Lúc này Diễm vẫn chưa ngủ. Cô ngồi ở phòng khách đợi anh về. Diễm, em chưa ngủ sao? Chưa ạ, em đợi anh về. Nay anh bận gì mà về muộn thế? Anh đi gặp đối tác. Sao em không ngủ đi, mai còn phải đi làm. Không có anh em cũng không ngủ được mà. Quang Khải lại dần Thúy Diễm. Anh nhẹ nhàng xoa đầu của cô. Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng thu xếp công việc để về sớm với em. Dạ vâng. Thúy Diễm rúc đầu vào lòng Quang Khải. Mùi hương trên cơ thể của anh khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Mùi nước hoa cô mua tặng anh thơm thoang thoảng vào mũi. Người anh thơm quá. Nước hoa vợ anh tặng đấy, anh thích lắm, nhưng ngày nào anh cũng xịt. Từ công ty ai cũng khen thơm ngọt. Thích thật đấy vợ. Vâng, anh đi tắm đi rồi mình ngủ nhé. Ừ, em lên giường nằm trước đi rồi anh lên. Chỉ cần vài câu dỗ dành của Quang Khải là Thúy Diễm lại quên hết những muộn phiền. Cô lên giường nằm chờ chồng. Cô thấy cảm xúc trào dâng khó tả. Cô đang nghĩ tới một đêm mặn nồng ân ái với chồng. Cũng vì lâu rồi hai người chưa làm chuyện đó. Từ khi anh mở công ty, anh bận nhiều việc, lại đi sớm về khuya, hai người chưa có dịp hâm nóng tình cảm. Thúy Diễm nằm đợi chồng, cô chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng. Thế nhưng khi Quang Khải vào, anh nằm trên giường, chỉ một phút sau đã chìm vào giấc ngủ. Cô quay người lại ôm chồng, nhanh đẩy cô ra và nói: "Ngủ đi em, muộn rồi." Đã bao lần như vậy, cô nghĩ là anh làm việc vất vả áp lực, công ty mới hoạt động được mấy tháng nên anh phải cố gắng nỗ lực hết sức. Nhưng lúc này cô chợt nghĩ, sinh lý đàn ông mới cưới mà một tháng không làm chuyện đó thì chắc chắn là có vấn đề. Thế là Thúy Diễm mất ngủ cả đêm. Cô lên mạng tìm hiểu những món ăn bổ dưỡng tăng cường sinh lý cho chồng. Cô mua nấu cho chồng ăn. Buổi sáng Quang Khải dậy chuẩn bị đi làm, Thúy Diễm đưa cho anh một cái hộp đựng đồ ăn. Cô vui vẻ nói: "Chồng mang tới công ty mà ăn nhé. Vừa dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị cho chồng đấy." Dù Quang Khải không mấy vui vẻ nhưng anh vẫn cầm hộp đồ ăn. "Cảm ơn em, anh đi làm đây." Tối hôm đó, ngày nào Thúy Diễm cũng dậy sớm nấu đồ ăn cho chồng, sau đó cô mới đi làm. Cô còn chăm chút cho bản thân thêm hấp dẫn, không để chồng cảm thấy thất vọng. Hai vợ chồng son mới cưới nhau được mấy tháng, con cái chưa có, mà anh cứ lạnh nhạt với cô khiến cô cảm thấy buồn lòng. Cô tự nghĩ không biết bản thân làm gì sai với anh, mà anh lại lạnh lùng với cô như vậy. Nhưng qua 3 tháng cố gắng của Thúy Diễm mà Quang Khải vẫn cứ hời hợt lạnh nhạt với cô. Cô cảm thấy anh về nhà cho đúng bổn phận và trách nhiệm của một người chồng thôi, chứ không dành cho cô một chút tình cảm yêu đương nào cả. Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô tới trung tâm mà cứ ngồi lìa trong phòng, suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Cô không biết bản thân mình sai ở đâu. Lúc yêu nhau, cô và anh vui vẻ hạnh phúc lắm. Thế mà khi cưới nhau về, càng ngày hai người càng xa cách, lạnh nhạt. Buổi chiều hôm nay cô đi về sớm. Cô về nhà chơi với mẹ. Mẹ cô ngồi gọt trái cây, bà vui vẻ nói: "Con ăn dưa đi, ngọt lắm." "Vâng ạ." "Thế thằng Khải bận à, sao không thấy nó qua chơi?" "Vâng, anh ấy bận ạ." "Sao mà trông con uể oải thế, mệt sao?" "Con không sao đâu mẹ." "Trông mặt con mệt mỏi lắm, con đang suy nghĩ chuyện gì à? Nói mẹ nghe đi." Thúy Diễm thở dài rồi cô hỏi mẹ: "Mẹ à, con hỏi mẹ chuyện này nhé." "Ừ, con hỏi đi." "Con cảm thấy chồng con cứ lạnh nhạt với con ấy, con không biết là con đã làm gì sai. Mẹ có tin con và chồng con mới cưới nhưng cả tháng không ngủ với nhau lần nào không?" Mẹ cô tròn mắt ngạc nhiên: "Vợ chồng mới cưới mà không gần gũi nhau là có vấn đề đấy con. Thế con có biết cách chiều chồng không?" "Con có. Con học cái tính đảm đang sạch sẽ của mẹ mà. Thế nhưng đợt này anh ấy về muộn và ít ăn cơm ở nhà, anh ấy ngày càng lạnh nhạt với con. Con cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Hay nó có bồ, chỉ có gái bên ngoài nó mới lạnh nhạt với vợ thôi, không có lý do gì khác." Thúy Diễm liền nói: "Không có chuyện đó đâu mẹ. Con có bạn làm ở trong công ty, chồng con làm gì nó báo cho con biết hết. Chắc do chồng con mới thành lập công ty, anh ấy bị áp lực công việc thôi mẹ." Mẹ cô ngồi suy nghĩ rồi bà hỏi: "Thế bạn con có đáng tin không?" "Đáng tin mẹ à?" "Chưa chắc đâu con. Đối với con ấy thì chỉ có bố mẹ mới là người đáng tin, còn những người khác thì mẹ không chắc." "Mẹ nói như vậy là sao ạ? Ý mẹ là Ngọc Bích không đáng tin sao?" "Ừ, con thử tìm hiểu xem, chồng con và bạn con xem. Đây chỉ là suy nghĩ và linh cảm của mẹ thôi. Cũng có thể linh cảm của mẹ sai mà. Mẹ mong con đủ tỉnh táo để tìm hiểu và giải quyết mọi vấn đề." Những lời mẹ nói khiến Thúy Diễm phải suy nghĩ. Trước mặt mẹ, Thúy Diễm tỏ ra là bình ổn, nhưng trong lòng cô, bão tố đang bao trùm. Tối hôm đó tới công ty tìm chồng, nhưng đã tan làm chỉ còn bác bảo vệ. Cô gọi điện cho chồng thì chồng cô nói đang đi gặp khách hàng và anh sẽ về muộn. Anh còn dặn cô đi ngủ sớm, không phải đợi anh. Thúy Diễm nghi ngờ chồng nói dối nên cô đã gọi điện cho Ngọc Bích để hỏi xem có phải chồng cô đi gặp khách hàng hay không. "Tao nghe đây." "Bích à, đây chồng của tao đi gặp khách hàng sao?" "Ờ, tao thấy anh ấy bảo thế. Sao đấy, có chuyện gì à?" "Không có gì, tao thì không thấy anh ấy về nên hỏi mày thôi." "Anh Khải đợt này bận công việc lắm, mày đừng suy nghĩ linh tinh, để anh ấy tập trung làm việc. Với tao nếu có vấn đề gì tao báo cho mày biết đầu tiên mà, lo cái gì?" "Ờ, tao lại suy nghĩ hơi quá rồi, thôi nhá." "Mày ngủ sớm đi cho khỏe, suy nghĩ làm gì, mau già đấy." "Tao biết rồi, tao ngủ đây. Chúc mày ngủ ngon." Thúy Diễm nhớ lời mẹ cô bắt đầu nghi ngờ. Cô lái xe sang nhà của Ngọc Bích. Nhưng sang tới nơi thì mẹ Ngọc Bích nói Bích đã đưa con trai ra ngoài sống 3 tháng nay. Cũng lâu rồi cô chưa sang nhà Ngọc Bích chơi nên cô không biết. "Cô nói sao ạ?" Bi đưa con trai ra ngoài sống rồi ạ? Ừ, nó cãi nhau với bố nó nên là dọn đồ đi luôn. 3 tháng nay nó còn không về nhà, không thèm gọi điện nữa đấy cháu ạ. Thật vậy hả cô? Bi không kể với cháu nên cháu không hề biết. Nó có kể với ai đâu cháu, nó giấu kỹ lắm. Không biết đợt này qua lại với thằng nào ấy. Ngu dại một lần để mang thai, thế mà vẫn không chừa. Thúy Diễm thấy mẹ của Ngọc Bích than phiền về Ngọc Bích, cô mới hỏi chuyện cũ. Thế bố Cu Bon có hay tới thăm Cu Bon không hả cô? Không cháu ạ. Cô còn chưa biết mặt thằng đó, chỉ biết nó tên là Khải thôi. Khải ạ? Cô nói bố Cu Bon tên là Khải ư? Ừ, con Bích nó không nói đâu. Đánh chết nó cũng không nói. Trước cô hỏi thì thằng Cu Bon nó mới bảo là bố nó tên là Khải. Cô mới biết đấy. À vâng ạ. Thôi cháu xin phép cháu về đây. Cô nghỉ đi. Ừ, thế cháu về nhé. Thủy Diễm đi về nhà, cô lo lắng bất an không yên. Bố Cu Bon tên là Khải, sao lại trùng với tên của chồng cô? Đó chỉ là một sự trùng hợp hay là có uẩn khúc gì phía sau? Thủy Diễm cầm điện thoại, cô định gọi cho Ngọc Bích để hỏi xem Bích chuyển đi đâu. Nhưng sau đó cô lại không gọi nữa. Cô nghĩ nếu Bích muốn nói thì cô đã nói với cô trước rồi, đâu cần phải đợi cô hỏi như vậy. Càng nghĩ Diễm lại càng thấy nghi ngờ Ngọc Bích và chồng cô có chuyện gì đó mờ ám. Và cô quyết tâm tìm hiểu rõ vấn đề này. Cô nằm đợi mãi, cuối cùng tới gần 11 giờ đêm thì Quang Khải cũng về. Vẫn như mọi hôm, Khải về, anh đi tắm rồi lên giường ngủ. Cô đợi tới khi anh ngủ say thì bắt đầu kiểm tra điện thoại của anh. Thì anh đã gài mật khẩu từ bao giờ, cô không kiểm tra được. Cô vào trong nhà tắm, cầm bộ quần áo của anh lên và kiểm tra. Vẫn là mùi nước hoa quen thuộc mà cô mua cho anh, không có bất cứ thứ gì khác. Cô quay lại giường, cố mở khóa điện thoại nhưng không mở được. Cô ấn số ngày sinh của anh không được. Sau đó cô đánh liều lấy dấu vân tay của anh thì đã mở được khóa. Cô kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi nhưng không có gọi cho Ngọc Bích. Cô vào mục ảnh nhưng không có ảnh mà Ngọc Bích. Cô nghĩ không có gì cả, hay là mình hiểu lầm Ngọc Bích. Thúy Diễm lướt xem ảnh lại một lần nữa thì cô nhìn thấy cái ảnh chụp giấy siêu âm thai. Cô mới ấn vào xem, thế tên là Trần Ngọc Bích, 28 tuổi. Số điện thoại cũng đúng là số của Ngọc Bích, bạn cô thật. Bích đang mang thai lần 2 ư? Cái thai được 12 tuần. Sao Khải lại có ảnh này? Không lẽ anh Khải và Ngọc Bích có gì với nhau thật? Thế là cả đêm Thúy Diễm mất ngủ. Cô nằm nhìn người đàn ông đang nằm ngủ say với cô rất lâu. Cô đang lo lắng bất an, nếu mà anh ấy phản bội cô thì làm sao mà cô có thể chấp nhận? Cô và anh mới kết hôn được 4 tháng thôi mà, cô còn chưa cảm nhận được hạnh phúc của hôn nhân. Cô sẽ càng đau đớn hơn nếu như anh phản bội cô để qua lại với Ngọc Bích. Nỗi đau nhân đôi này làm sao mà cô chịu nổi đây? Nằm mãi thì trời cũng sáng. Khải nhấc mình tỉnh dậy, anh quay sang ôm Thúy Diễm và nói: vợ ơi, anh đói quá. Này, không ra ngoài ăn sao? Anh muốn ăn cái khác cơ. Vừa nói, Quang Khải vừa ôm lấy cô. Nhưng cô lúc này đã không có tâm trạng để làm chuyện đó. Cô đẩy anh ra và nói: anh mau dậy đi, sắp muộn làm rồi đấy. Nói xong Diễm vào thẳng nhà vệ sinh và đóng cửa lại. Trong đầu cô bây giờ đang chứa bao nhiêu suy nghĩ phức tạp. Cô đã sắp mất bình tĩnh. Ngay lập tức cô xả nước vào bồn tắm. Cô muốn ngâm mình vào bồn tắm để xả bớt sự căng thẳng, lo lắng, bất an trong cô. Quang Khải thấy vợ hơi lạ nhưng anh không suy nghĩ nhiều. Anh thay quần áo rồi ra ngoài ăn sáng rồi tới công ty. Hôm nay anh phải giải quyết công việc xong sớm, để tối anh còn đi mua quà sinh nhật cho một người quan trọng. Sau khi Quang Khải đi làm, Thúy Diễm mới ra khỏi nhà tắm. Cô thay đồ rồi tới trung tâm. Cô cần phải giải quyết công việc xong sớm, bởi vì tối nay cô còn bận một số việc quan trọng, đó là theo dõi chồng cô và Ngọc Bích. Trước giờ tan làm, cô đã ngụy trang kín đáo và mượn xe máy của một em nhân viên của cô. Rồi cô đi tới công ty của chồng để theo dõi anh. Một lúc sau tới giờ tan làm, cô nhìn thấy Ngọc Bích đi về bằng xe máy. Cô đi theo Ngọc Bích về tới nhà mới của Ngọc Bích, rồi cô ở ngoài cổng chờ đợi. Cô muốn biết Quang Khải với Ngọc Bích có liên quan gì tới nhau không. Nếu có thì chắc chắn tối nay anh sẽ tới đây với Ngọc Bích, vì cô đã tìm hiểu những buổi tối chồng cô về muộn là do chồng đi chơi chứ không có làm gì cả. Nếu tối nay chồng cô tới đây tìm Ngọc Bích thì chứng tỏ là hai người đó có gian tình. Thúy Diễm ngồi ở quán nước vỉa hè bên kia đường đối diện với nhà của Ngọc Bích. Cô uống nước và giả vờ là người đi giao hàng. Một lúc sau thì Thúy Diễm bủn rủn chân tay. Cô hoang mang tột độ khi nhìn thấy xe ô tô của chồng tới. Quang Khải bước xuống, trên tay của anh là rất nhiều túi đồ. Cả Coupon, con trai của Ngọc Bích, cũng ở trên xe bước xuống. Cô lại càng cảm thấy hoang mang khi thấy Khải gọi Coupon một cách thân mật. Bon ơi, nhanh lên con. Coupon lon ton chạy theo Quang Khải. Ánh mắt anh nhìn thằng bé tình cảm như cha con ruột thịt vậy. Thúy Diễm đứng lặng người nhìn theo anh từ khi hai người đó đi vào trong nhà và đóng cửa lại. Cô lại nhớ lời mẹ cô nói với cô hôm trước, ngẫm thấy đúng thật. Người thật lòng với cô chỉ có bố mẹ mà thôi. Còn chồng, bạn thân cũng đang lừa dối, phản bội cô. Ngoài bố mẹ ra thì không có ai thật lòng với cô cả. Thúy Diễm cứ ngồi đó tới 9 giờ. Bà bán nước dọn đồ về mà cô vẫn ngồi chơi như tượng đá. Tới 10 giờ thì Quang Khải mới ra về. Hóa ra những hôm anh nói đi gặp khách hàng, rồi ăn tối cùng khách hàng, lanh tới nhà Ngọc Bích. Ăn tối với hai mẹ con của Ngọc Bích, tới 10 giờ đêm anh mới về với cô. Mấy tháng nay nhà cô giống như nhà trọ để anh về ngủ, rồi sáng anh lại đi như vậy thôi. Thúy Diễm yếu đuối tới mức tận mắt chứng kiến trông thấy chồng đi vào nhà của Ngọc Bích mà cô lại không xông vào bắt tại trận. Cô yếu đuối tới mức chỉ ngồi đó lặng lẽ khóc mà không dám làm gì. Cô cũng không biết gọi điện cho Quang Khải để vạch trần anh. Cô không dám làm gì hết mà chỉ ngồi chơi chơi ra đó nhìn ngôi nhà của Ngọc Bích. Cô bàng hoàng đau đớn, cô quá bối rối không biết phải làm sao. Cô đi thẳng về nhà của mẹ ngủ một đêm. Cô nhắn tin cho Quang Khải nói rằng cô đang ở bên mẹ. Khải cũng chỉ hỏi qua loa vài câu rồi thôi. Thúy Diễm rơi vào tuyệt vọng. Cô không thể ngờ anh lại ngoại tình với bạn thân của cô. Còn Bích là bạn thân cô nhưng lại cướp chồng cô. Uổng công là cô luôn tin tưởng và đối xử tốt với Ngọc Bích trong mấy năm qua. Thúy Diễm về nhà mẹ, cô mẹ khóc nức nở. Mẹ cô đã hiểu ra vấn đề. Bà ôm cô vỗ về an ủi. Cô cứ vậy mà òa khóc cho thỏa nỗi tủi thân cay đắng mà cô đang phải chịu đựng. Sau một đêm vật vã đắng cay tủi hờn thì bây giờ cô đã ổn hơn. Cô trở về nhà từ lúc sáng sớm. Lúc đó Quang Khải vẫn ngủ ở trên phòng. Cô đã lấy trộm chiếc chìa khóa nhỏ trong chùm chìa khóa của anh. Cô nghĩ đó là chìa khóa nhà của Ngọc Bích. Trước nhìn thấy nó, cô có hỏi Quang Khải là chìa khóa gì. Anh trả lời đó là chìa khóa tủ đồ của anh ở công ty. Bây giờ nghĩ lại, cô thấy mình thật ngốc. Khải nói gì cô cũng tin, để bây giờ cô bị anh lừa dối một cách tàn nhẫn và đau đớn như vậy. Cô đi gần tới nhà của Ngọc Bích. Một lần nữa tim cô lại nhói đau khi tận mắt cô nhìn thấy Quang Khải tới đón Ngọc Bích và con trai. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của ba người họ thật giống như một gia đình. Cô bỗng thấy mình cứ như một kẻ thứ ba xen vào gia đình của họ vậy. Tiếng cười nói của họ vang lên. Bon ơi, nhanh lên con, không muộn học bây giờ. Bố ơi, chiều bố tới đón con nhé. Được, con trai cứ học ngoan. Chiều bố tới đón con. Ngoan, chiều về mẹ làm món sườn nướng hai bố con thích nhất đấy. Vâng ạ, con yêu bố mẹ. Cô nhìn chiếc ô tô của Quang Khải đi khuất dần mà lòng cô đau đớn thấu tâm can. Từ khi nào một người vợ chính thất như cô lại cảm thấy bản thân như người thứ ba thế này. Chờ cho Quang Khải và Ngọc Bích đi rồi, Thúy Diễm mới nhanh chân đi về phía cổng. Cô lấy chìa khóa ra cắm thử thì đúng như cô suy đoán, đây cũng là chìa khóa của nhà Ngọc Bích thật. Cô mở cửa cổng đi vào trong nhà của Ngọc Bích. Cô đột nhập vào nhà của Ngọc Bích là để tìm đủ bằng chứng ngoại tình của chồng cô. Cô cần phải tìm đủ bằng chứng để vạch trần bộ mặt giả tạo xấu xa của Quang Khải và Ngọc Bích. Một người là chồng cô, còn một người là bạn thân của cô. Cô đi vào trong nhà, cô càng sốc hơn khi thấy một tấm ảnh chụp chồng cô và Ngọc Bích cùng Coupon treo ngay ở phòng khách. Một tấm ảnh chụp gia đình đây sao? Nực cười thật. Chồng cô đi chụp ảnh gia đình với người khác. Thật khó có thể tin nổi là chuyện gì đang diễn ra. Cô đi vào phòng ngủ của Ngọc Bích, nhìn thấy quần áo của chồng cô treo ở đây. Mọi thứ ở trong phòng trang trí giống với phòng của vợ chồng cô. Bàn trang điểm của Ngọc Bích cũng giống như của cô. Nước hoa, mỹ phẩm Ngọc Bích dùng cùng loại với cô. Thậm chí là chiếc giường, chăn ga gối đệm cũng giống và cùng màu với đồ ở nhà của cô. Chuyện điên rồ gì thế này? Thúy Diễm lặng người đi. Bây giờ cô mới biết Ngọc Bích dùng nước hoa giống cô. Bảo sao mà chồng cô đi làm về, cô ngửi thấy chưa bao giờ có một mùi lạ bao giờ. Quang Khải đúng là khôn xanh. Anh ta Ngọc Bích cố tình dùng đồ giống cô để cô không phát hiện ra mùi lạ đi mà. Nhưng mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Làm gì có chuyện mà giấu được mãi. Cũng tới hôm nay để cô tìm ra sự thật đó. Nhưng Thúy Diễm khó hiểu. Cô thấy Khải rất yêu thương cô Bon. Có khi nào bố cô Bon chính là Khải, chồng cô? Nói như vậy thì Khải với Bích đã yêu nhau từ xưa rồi sao? Tại sao Khải lại giấu cô? Người đàn ông khiến Ngọc Bích mang thai năm lớp 12 chính là Quang Khải ư? Thế nào mà bao năm chơi với nhau, Bích không hề kể cho cô nghe chuyện này. Thậm chí là trong khoảng thời gian cô và Khải hẹn hò, rất nhiều lần cô rủ Ngọc Bích đi chơi cùng, nhưng Bích lại không hề tỏ thái độ khác lạ. Sau lúc đó Bích lại không nói thẳng với cô tất cả, thì có lẽ mọi chuyện đã không đi quá xa như bây giờ. Nếu lúc đó Bích nói sự thật với cô, thì cô đã không hẹn hò cùng với Khải. Cô sẽ không kết hôn với anh ta, để cho anh và Ngọc Bích đoàn tụ. Tại sao lại lừa dối cô chứ? Nếu cô Bon đúng là con của Khải, thì bây giờ họ sắp có thêm một đứa con với nhau nữa rồi. Một gia đình bốn người hạnh phúc, chỉ có Diễm là đau khổ tuyệt vọng trong chính những suy nghĩ của mình. Cô đi vào nhà tắm, nhìn lọ sữa tắm giống y hệt của mình. Cô cười khẩy. Ngọc Bích sợ lộ nên cô ta dùng đồ giống y của mình. Thật là kinh tởm. Cô đã có đủ bằng chứng nhưng cô không về. Cô cầm điện thoại nhắn tin cho Ngọc Bích. Về nhà đi, tao đang ở nhà của mày. Chỉ một tin nhắn như vậy thôi là Bích hiểu ra vấn đề. Đúng 15 phút sau, Ngọc Bích và Quang Khải về tới nơi. Hai người đó hoang mang lo lắng khi thấy Thúy Diễm đang ngồi phòng khách đợi họ. Bích ngập ngừng hỏi Diễm. Thúy Diễm, sao mày tới đây? Cô bình tĩnh một cách lạ thường. Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng mà cô có thể nói chuyện một cách tử tế với Quang Khải và Ngọc Bích. Sau ngày hôm nay thì cô không còn quen biết hai người tệ bạc ấy nữa. Cô bình tĩnh nói. Tao xác nhận một số chuyện. Hay là có gì để nói không? Quang Khải thở dài rồi nói với Ngọc Bích. Ngọc Bích, từ nước này rồi thì chúng ta đối mặt với Thúy Diễm một lần để giải quyết cho xong đi. Bích gật đầu bình thản. Vâng. Thúy Diễm cố gắng kìm nén những giọt nước mắt để không rơi trước mặt hai con người tồi tệ này. Cô hỏi. Hai người giấu tôi những chuyện gì? Khải trả lời thẳng thắn, trông như anh ta không có một chút gì gọi là ăn năn hối cải. Anh ta sai lè lè ra, thế mà anh ta không một chút áy náy với Thúy Diễm. Anh và Bích yêu nhau và có con chung với nhau, đó là cô Bon. Bích còn đang mang thai đứa bé thứ hai nữa. Anh nói như vậy thì hóa ra anh với Bích yêu nhau từ thời còn đi học phải không? Đúng vậy. Ngọc Bích lúc đó đang mang thai cô Bon, nhưng cô ấy không nói gì với anh cả. Rồi xảy ra chuyện hiểu lầm, anh với cô ấy chia tay, rồi không liên lạc. Mấy năm sau gặp lại, nhưng cô ấy vẫn không hề nói với anh về cô Bon. Anh không hề biết về sự tồn tại của cô Bon, thế nên anh mới quen em và cưới em. Nếu anh mà biết Bích có con với anh đã không quen em và cưới em rồi. Để bây giờ mọi chuyện lỡ dở hết thế này, anh rất tiếc về chuyện hôn nhân của chúng ta. Hai người bắt đầu qua lại với nhau từ khi nào? Từ khi Bích vào công ty làm việc. Tình cờ anh biết Bích có con. Anh tìm hiểu thì biết được đứa bé ấy chính là con của anh. Cũng từ lúc đó anh và Ngọc Bích đã nối lại tình xưa. Và bây giờ Bích đang mang thai 3 tháng. Khải kể lại toàn bộ sự thật cho Thúy Diễm nghe. Còn Bích thì ngồi im không nói gì. Vẻ mặt rất thờ ơ, không có một chút gì là say dứt cả. Thúy Diễm đau đớn, cô nắm chặt tay lại. Thế tại sao ngay từ đầu hai người không quay về bên nhau luôn đi? Tại sao anh lại cưới tôi về một tháng, hai người mới quay về bên nhau? Bích à, mày nói gì đi chứ? Ngọc Bích thản nhiên nói. Tao cũng không nghĩ rằng tao sẽ quay lại với anh ấy. Tao có tính ở vậy nuôi con một mình. Nhưng sau khi vào công ty anh ấy làm, tao mới động lòng với anh ấy. Thì cũng không rủ cũng tới nó vậy đấy. Tao đã lỡ mang bầu lần hai. Tao biết tao không thừa nhận với mày ngay từ đầu là tao sai. Nhưng mày có thể tha thứ cho tao được không? Hãy bỏ qua chuyện này đi. Ly hôn với anh Khải đi. Đã đứa con của tao có một người bố. Mày chưa có con cái gì thì mọi chuyện sẽ đơn giản. Còn tao với anh ấy có hai đứa con chung rồi. Bây giờ bỏ nhau, không cho hai đứa nhỏ nhận bố thì tao thấy áy náy lắm. Thế còn tao thì sao đây? Mày náy với con của mày, còn tao thì sao? Sao mày không nói sự thật với tao ngay từ đầu? Tao cũng định nói. Cái lần đi chơi chung, Mày giới thiệu anh Khải là bạn trai của mày đấy. Tao đã định nói ngay lúc đó, nhưng mà thấy mày hạnh phúc bên anh ấy như vậy, tao không muốn mày bị tổn thương. Tao định cả đời này không bao giờ nói ra bí mật đó. Mà từ khi thấy mày với anh ấy cưới rồi, anh ấy mở công đi, tao vào đây làm việc, tao mới ngỡ lỡ quan hệ với nhau, tao lại mang thai một lần nữa. Vì vậy tao mới đồng ý quay lại với anh ấy, đây đứa con của tao có bố. Tao định đợi thêm một thời gian nữa mới nói cho mày biết, nhưng bây giờ mày đã biết rồi đấy. Mày không muốn tao tổn thương lúc đó, nên mà để khi tao và anh ấy cưới rồi mày mới nói. Mày mới làm tao tổn thương phải không? Như vậy là tao tổn thương gấp trăm ngàn lần đấy, đúng không hả? Mày cứ chửi tao đi, tao biết là tao sai mà. Tao sai vì đã lừa dối mày ngay từ đầu. Mày có vui không khi mày lừa dối tao? Bây giờ tao vừa đau đớn lại vừa mang tiếng. Thanh xuân của tao ai bù đắp cho tao đây? Mày còn trẻ mà, chưa con cái gì thì mày lo cái gì chứ? Mày nói như vậy mà nghe được sao? Là danh dự của cả đời tao mà nói đơn giản quá vậy? Mày có con với anh ấy, sao mày không nói ngay từ đầu đi? Nếu ngày đó mày nói với tao tao đã không yêu anh ấy, mày vừa có anh ấy lại vừa có tao là bạn, còn bây giờ mày đã mất đi một người bạn rồi đấy. Tao và mày sau này không bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Mày thấy hậu quả của mày chưa hả Ngọc Bích? Bích không biết xấu hổ, cô ta vẫn chờ chẽ nói. Mày đừng có làm quá vấn đề lên, hãy sống thoáng lên như bên nước ngoài đi. Ly hôn, tái hôn, lấy chồng hay vợ của bạn là chuyện bình thường. Đây là ở Việt Nam đấy, không phải nước ngoài. Mày đã hủy hoại cuộc đời của tao như vậy, sao mày còn nói nghe quá đơn giản như vậy chứ? Thì bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy rồi, tao cũng không biết phải làm thế nào. Mày muốn làm gì tao thì mày cứ làm đi, muốn đánh muốn chửi thì tùy mày. Nhưng tao chỉ muốn nói là tao đang mang thai được 3 tháng. Mày suy nghĩ kỹ trước khi hành động với tao, thế thôi. Thúy Diễm bật cười rồi nói. Mày nói đúng, làm sao tao có thể nhẫn tâm mà ra tay với một người phụ nữ đang mang thai. Từ bây giờ mày hãy giữ anh ta thật chặt đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Lần cuối cùng tao tử tế với mày đấy, hãy nhớ kỹ lời tao nói. Thúy Diễm quay lại nhìn Quang Khải, cô nói: tôi sẽ là người làm đơn ly hôn. Buổi chiều nay anh về bên nhà ký vào đơn đi, rồi thu dọn hết đồ ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Trước 6 giờ, anh mà chưa về mang đồ ra khỏi nhà tôi sẽ đốt hết đấy. Anh rõ chưa? Anh biết rồi. Thùy Diễm đi ra ngoài. Ngọc Bích còn không tin, cô liền hỏi: mày ly hôn dễ dàng như vậy mà không đánh chửi tao với anh Khải ư? Mày không làm khó tao và anh ấy thật ư? Đó là sự tử tế cuối cùng của tao đấy. Tạm biệt. Thùy Diễm trở về nhà, cô đóng chặt cửa rồi khóc nức nở. Trước mặt Quang Khải và Ngọc Bích, cô đã cố gắng tỏ ra là mình ổn. Nhưng khi về nhà chỉ có một mình thì cô không còn gắng gượng nổi nữa. Cô khóc trong đau đớn, tuyệt vọng. Mối tình 3 năm kết thúc bằng một đám cưới lãng mạn, cuối cùng lại đổ vỡ chỉ sau đám cưới vỏn vẹn 4 tháng. Cô đã khóc cả một ngày trời. Cô nhốt mình trong phòng, tự gặm nhấm nỗi đau của chính mình. Còn về phía Quang Khải và Ngọc Bích, hai người lại rất vui vẻ. Khải thở phào nhẹ nhõm khi Thúy Diễm đã quyết định ly hôn và không làm khó dễ cho anh. Lúc đầu cả hai người còn lo lắng Diễm sẽ làm ầm lên rồi sẽ bị mang tiếng, nhưng bây giờ thì hai người yên tâm. Quang Khải thấy nể Thúy Diễm hơn, bởi vì cô đã quá cao thượng, khác hẳn với những người phụ nữ khác. Anh cũng biết cô là người tốt, ai lấy được cô là may mắn của người đó. Nhưng do anh và cô tình cảm chưa đủ lớn, hơn nữa Bích là mối tình đầu của anh, Bích lại có con với anh, anh không thể chối bỏ trách nhiệm cao cả của anh được. Quang Khải nghĩ rằng anh ly hôn với Thúy Diễm để quay về với Ngọc Bích là một quyết định vô cùng đúng đắn. Anh ôm Bích và nói: từ bây giờ em không cần phải lo lắng nữa nhé. Vâng, buổi chiều anh về bên nhà, em sẽ dọn đồ và ký vào đơn ly hôn. Em không ngờ Thúy Diễm lại biết điều như vậy. Bích bẹo má của Khải: anh tiếc Thúy Diễm sao? Ý anh không phải vậy, anh thấy nể Diễm bởi cách cư xử văn minh lịch sự của cô ấy. Em nói cái gì mà kỳ thế? Em thấy lo lắng một chút thôi. Em sinh cho anh một đứa con trai ngoan ngoãn, bây giờ em lại đang mang thai cho anh thêm một cô công chúa, đủ nếp đủ tẻ. Thế mà anh không biết trân trọng em thì em buồn lắm đấy. Em cũng biết là anh yêu em tới mức nào mà, yêu các con tới mức nào. thế anh mới chọn ở bên em và con đấy. Vâng, Ánh ơi, mai mình đưa Bon đi chơi nhé. Thằng bé muốn đi chơi cùng với bố. Suốt 10 năm không được sống cùng với bố, nó buồn lắm. Bây giờ được ở cùng với bố thế này, thằng bé vui vẻ hơn, yêu đời hơn trước nhiều lắm. Em phải bù đắp cho con đấy. Anh nhớ rồi, cả gia đình chúng ta sẽ mãi hạnh phúc, yên bình thế này em nhé. Vâng. Khải và Bích ôm nhau tình cảm, hai người vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu thì Diễm lại đau khổ cay đắng bấy nhiêu. 6 giờ chiều, Quang Hải về nhà thu dọn đồ đạc. Nhìn đơn ly hôn Thúy Diễm để sẵn ở trên bàn, anh có chút lăn tăn. Tự dưng anh lại không thấy vui vẻ nữa. Anh bắt đầu so dự, nhưng sau đó nghĩ tới Coupon, nghĩ tới bé gái trong bụng của Ngọc Bích, anh quyết định ký tên luôn. Vậy là từ nay anh và Thúy Diễm không còn liên quan gì tới nhau. Quang Khải thở dài rồi mang đồ ra xe. Ở trên tầng, Thúy Diễm nhìn xuống dưới. Cô thấy Quang Khải dọn đồ ra xe ô tô thì cô thấy lòng trống trải vô cùng. Điều đó sợ cũng đã xảy ra. Sau khi Khải rời đi, Diễm liên hệ với bên môi giới muốn bán căn nhà này. Cô sẽ bắt đầu lại từ đầu, sống một cuộc sống mới, và cô cần có một ngôi nhà mới. Cô không thể ở lại ngôi nhà đầy kỷ niệm đau thương này nữa. Cô còn trẻ nên cô phải bắt đầu lại từ đầu. Từ bây giờ cô sẽ sống chậm lại một chút, yêu thương bản thân một chút. Sau những năm tháng hết lòng hết dạ với người khác, cô đã nhận ra bản thân cô cần được trân trọng, yêu thương. Bán xong nhà, Diễm dọn về trung tâm của cô ở. Cô tập trung kinh doanh kiếm tiền. Cô làm việc ngày đêm để quên đi những nỗi đau lay lắt trong trái tim của mình. Thúy Diễm cứ vậy nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc trong êm đẹp, thì 3 tuần sau cô phát hiện ra là mình đang mang thai. Cô cứ mải mê làm việc mà không để ý, đã lâu rồi cô chưa đến tháng. Gần đây cơ thể của cô thay đổi nhiều. Cô đi khám bác sĩ, bác sĩ thông báo cô đang mang thai được gần 3 tháng. Cô nghĩ lại, khi đó cô và chồng vẫn chưa lạnh nhạt. Từ tháng cuối trước khi ly hôn thì cô và anh mới không ai quan tâm tới nhau. Việc cô mang thai là hoàn toàn bình thường. Cô chỉ buồn lòng là con cô sẽ không có bố. Bố của nó đang bận chăm sóc cho gia đình riêng của bố nó rồi. Cô giật tay lên bụng, tự nhủ bản thân cô phải thật mạnh mẽ để vừa làm mẹ lại vừa làm bố cho con. Khi bác sĩ hỏi cô có muốn phá thai không thì cô lắc đầu từ chối. Cô sẽ sinh con ra, dù biết là khó khăn vất vả nhưng cô cũng sẽ chịu được. Cầm tờ giấy siêu âm thai về trung tâm mà Diễm rơi vào trầm tư. Có con là một điều may mắn của người phụ nữ, nhưng chớ trêu là cô và Quang Khải đã ly hôn. Cả đã ký tên đầy đủ, chỉ còn 1 tuần nữa ra tòa là xong. Cô có một chút lo lắng bất an. Cô sợ sau này sẽ có một ngày con của cô hỏi về bố của nó. Cô biết trả lời sao cho con hiểu đây. Một lần nữa cô lại rơi vào bế tắc. Cô không dám nói với mẹ, cô chỉ âm thầm chịu đựng tất cả. Đợi khi bụng cô to rồi, cô không thể giấu được nữa thì cô mới nói với mẹ cô sau. Cô vẫn quyết định giấu việc mang thai với Quang Khải. Tới ngày ra tòa cô vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Cô không nói gì mà cũng không oán trách ai. Xong thủ tục cô đi nhanh ra ngoài thì Quang Khải vội đi theo cô và hỏi: Thúy Diễm à, đợi anh, xem vội thế, tôi đang bận việc. 1 tháng không gặp, em vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn khỏe, cảm ơn. Hôm trước anh có tới nhà, theo bảo là em bán rồi. Em gặp khó khăn à, sao lại bán nhà chứ? Diễm bực mình, cô đứng lại nói với Khải: Anh tìm tôi làm gì? Mất công vợ con anh ghen. Còn nhà là của tôi mà, tôi thích bán thì bán. Em mà khó khăn cứ nói với anh sẽ giúp em. Chúng mình hết tình nhưng mà còn nghĩa. Tôi không khó khăn, tôi đang tìm mua một căn nhà mới. Anh hãy nhớ rằng tôi và anh đã ly hôn rồi. Đừng có mà tới tìm tôi thấy phiền lắm. Anh chỉ muốn tới thăm em thôi mà. Khỏi cần. Hãy lo tốt cho vợ con của anh đi. Lạc nhau bao năm mới tìm lại được với nhau mà, phải biết trân trọng chứ. Nói xong cô đi thẳng ra ngoài xe. Khải đứng nhìn mà cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối. Quang Khải. Tiếng Bích gọi khiến cho Quang Khải giật mình. Ở anh đây, lên xe đi. Khải lên xe, anh bắt gặp ánh mắt dò xét của Ngọc Bích. Anh làm sao đấy? Gặp lại vợ cũ, anh lại động lòng đấy à? Đâu có, em có nói linh tinh. Em nói cho anh biết nhé, em đang mang thai đấy. Bác sĩ dặn em là không được tức giận đâu. anh đừng có làm gì sai để ảnh hưởng tới em và con. Khải nhăn mặt nói, anh có làm gì đâu chứ, em cứ làm quá lên vậy. Thôi về thôi, anh còn phải đi gặp khách hàng nữa. Mày mình đăng ký kết hôn anh nhé. Ngày mai ư? Cần vội thế không? Anh mới ly hôn hôm nay mà đi đăng ký kết hôn rồi, anh thấy hơi gấp đấy. Gấp gì chứ, em sinh con cho anh, vất vả nuôi con một mình bao năm qua, anh phải cho em một danh phận chứ. Thời gian còn dài mà, anh ly hôn với Thúy Diễm rồi, bây giờ chúng ta đã về chung một nhà, anh đã toàn tâm toàn ý với ba mẹ con, thế em còn gì mà đáng lo nữa đâu. Cứ từ từ rồi mình tổ chức đám cưới, em không cần phải gấp như vậy. Ngọc Bích gắt gỏng lên, có nghĩa là ngày mai anh không đưa em đi đăng ký phải không? Không nói vấn đề này nữa, trời nóng bức quá đấy, em nói ít thôi. Ngọc Bích vô cùng khó chịu. 10 tháng ở bên nhau, lần đầu tiên Quang Khải không nghe lời cô. Bởi vì quen được anh Chiêu đuông chiều nên bây giờ anh không nghe lời, nên cô cảm thấy khó chịu mãi. Thúy Diễm cứ nghĩ sau khi ly hôn với Quang Khải thì cuộc sống của cô sẽ bình yên trở lại. Nhưng không, bây giờ sóng gió mới thực sự bắt đầu. Cô giấu nhẹm việc mình đang mang thai và tập trung cho việc kinh doanh. Cô ở lại trung tâm nên mẹ cô cũng không hề biết là cô đang mang thai. Một tuần sau đó, cô đi khám thai thì gặp Ngọc Bích và Quang Khải ở ngoài hành lang bệnh viện. Khải thấy Thúy Diễm tới đây thì anh ngạc nhiên. Thúy Diễm, sao mẹ tới đây? Cô giật mình lùi lại, vội giấu tờ giấy siêu âm ra sau lưng rồi nói, tôi đợi bạn tôi đi khám thôi. Cô đi nhanh ra ngoài, nhưng Khải nhìn thấy tờ giấy siêu âm giấu sau lưng cô, anh liền hỏi, Thúy Diễm à, em đang mang thai phải không? Câu hỏi của Quang Khải khiến cho Thúy Diễm chột dạ. Ngọc Bích thì trợn trừng mắt nhìn cô. Thúy Diễm vội nói, vớ vẩn, tôi sao lại mang thai được chứ? Mà tôi đi đâu cũng gặp mấy người là sao? Viện chết đi được. Cô đi nhanh ra ngoài. Quang Khải có linh cảm là cô đang giấu anh chuyện gì đó, nhưng vì có Ngọc Bích ở đây nên anh không thể chạy theo Thúy Diễm. Ngọc Bích cau mày nói, sao lại tới đây nhỉ? Chẳng lẽ nó mang thai với thằng nào rồi sao? Quang Khải gãi đầu, làm sao mà anh biết được? Anh với nó ly hôn được 1 tháng rồi mà. Trước đó anh không có ngủ với nó phải không? Ừ. Vậy thì em yên tâm rồi, nó có mang thai thật ấy, cũng không phải là con của anh. Thôi mình vào khám đi. Quang Khải cười gượng cho qua chuyện vậy thôi. Tranh bắt đầu suy nghĩ xem đứa bé trong bụng của Diễm là con của ai. Diễm không phải là người tùy tiện như vậy, nên cô ấy không qua lại với ai nhanh như vậy được. Khải ngồi trong phòng khám chờ Ngọc Bích khám thai. Đó của anh cứ nghĩ tới Thúy Diễm. Anh cố ý để chùm chìa khóa ở ghế, sau đó đưa cho Ngọc Bích ra ngoài cổng bệnh viện. Chết, anh quên chìa khóa xe rồi. Em ngồi đây đợi anh vào lấy chìa đã nhé. Anh nhanh đi nhé, ngoài này nóng lắm đấy. Anh biết rồi. Khải để Bích ngồi chờ ngoài cổng, anh chạy vào trong bệnh viện lấy chìa. Mục đích của anh đã quá rõ ràng, anh muốn hỏi thông tin khám thai của Thúy Diễm, anh mới bày trò như vậy. Bác sĩ, tôi muốn hỏi về cô Vương Thúy Diễm mới khám thai ban nãy. À vâng, có chuyện gì? Cho tôi hỏi là cô Diễm mang thai mấy tháng rồi? Hơn 3 tháng rồi. Quang Khải bần thần cả người. Anh với Thúy Diễm mới ly hôn được 1 tháng, thế mà cô ấy mang thai hơn 3 tháng. Vậy có nghĩa là cô ấy mang thai con của anh. Trong lòng Quang Khải lúc này cảm xúc thật là khó tả. Anh cầm chùm chìa khóa mà lòng nặng trĩu suy tư. Anh lấy điện thoại định gọi cho Diễm, nhưng nghĩ tới vẻ mặt khó chịu của cô, anh lại thôi. Anh sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này rồi mới tìm hướng giải quyết. Ngọc Bích không nói gì, nhưng cô ta đang suy nghĩ về Thúy Diễm. Ngày hôm sau, Quang Khải đi làm thì ở nhà Ngọc Bích đã gọi điện cho bác sĩ khám thai và hỏi về Thúy Diễm. Cho tôi hỏi, có phải hôm qua người có tên là Vương Thúy Diễm tới khám thai phải không? Đúng rồi, có chuyện gì thế chị? Bác cho tôi hỏi, cô ấy mang thai được mấy tháng rồi? Hơn 3 tháng rồi. Có chuyện gì mà hôm qua cũng có người đàn ông hỏi thế? Hôm nay lại cũng có người hỏi về cô nhiều thế là sao? Ý bác sĩ là chiều qua có người hỏi về Thúy Diễm ư? Vâng, hôm qua một đàn ông đã hỏi về cô ấy. Có phải người đàn ông để quên chìa khóa xe không ạ? Đúng rồi. Thế chị là? Tôi là chị họ của Diễm. Không có vấn đề gì đâu, cảm ơn bác sĩ. Vâng, chào chị. Tắt máy, Bích bắt đầu hoang mang lo lắng. Cô ta nghi ngờ đứa bé trong bụng Thúy Diễm là con của Quang Khải. Thúy Diễm đã mang thai hơn 3 tháng, mà nó với anh Khải mới ly hôn được 1 tháng. Có nghĩa là nó đã mang thai với anh Quang Khải ư? Đúng là điên rồi. Nó biết nó và anh Khải chắc chắn sẽ ly hôn, thế mà nó lại không bỏ thai. Nó cố tình sinh con ra để làm khó Quang Khải đây mà. Càng nghĩ, Ngọc Bích lại càng khó chịu và bực tức hơn. Cô ta là người xen vào hạnh phúc của gia đình Thúy Diễm và Quang Khải, thế mà cô ta đang suy nghĩ như kiểu cô ta chính là chính thất, còn Diễm mới là tiểu tam vậy. Cô ta nghĩ nhiều tới mức bị đau bụng, phải gọi Khải về chở cô ta đi viện. Cô ta đang mang thai, lúc này đã là tháng thứ 5. Anh Khải ơi, em đau bụng quá, anh về đi, em đi viện đi. Được, em cố chịu một lát nhé, anh về luôn đây. Quang Khải vội vã lái xe về nhà. Anh đưa Ngọc Bích đi viện khám. Bác sĩ khám cho cô xong rồi bảo cô nhập viện để tiện theo dõi. Nhưng Ngọc Bích không nằm viện. Cô ta ký vào giấy cam kết rồi bảo Quang Khải lái xe đưa cô ta về nhà. Trên đường về, Quang Khải nói: Ngọc Bích, sao không nằm viện mấy hôm nữa rồi hãng về? Em không sao, nằm viện em càng mệt hơn ý. Bù thuốc cũng đủ là chết rồi. Nhưng có bác sĩ theo dõi mà, tốt hơn là về nhà chứ sao? Em đã bảo là không sao mà. Ai bầu bì chả mệt. Miệng nói như vậy, chứ đầu cô ta lại đang không nghĩ như vậy. Cô ta không nằm viện bởi vì cô ta sợ là trong lúc nằm viện thì Khải đi tìm vợ cũ, hỏi về cái thai của vợ cũ. Thế nên Ngọc Bích sống chết đòi về nhà để cô ta còn tiện canh chừng Quang Khải. Về tới nhà, Bích hỏi Khải: Anh biết Diễm đang mang thai rồi phải không? Quang Khải im lặng thừa nhận. Ngọc Bích lửa mắt nhìn Quang Khải: Anh tính thế nào đây? Sao em lại hỏi anh? Anh với Diễm ly hôn rồi mà, anh đâu có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô ấy. Thế còn đứa bé thì sao đây? Nếu như nó là con của anh thì anh tính thế nào? Chuyện này phải hỏi Thúy Diễm, anh làm sao mà biết được. Thế là Ngọc Bích khát gỏng lên: Anh nói như vậy mà nghe được sao? Anh phải tìm cách để Thúy Diễm phá thai đi chứ. Mình sắp có hai đứa con với nhau rồi, trai gái đủ cả, anh không cần phải có thêm đứa con nào nữa đâu. Quang Khải sốc khi nghe những lời của Ngọc Bích. Bích à, anh bị điên rồi à? Diễm đang mang thai, dù là con của anh hay là con của người khác thì cũng không được phép bắt cô ấy phá thai. Không một ai có quyền làm điều đó. Em làm như em làm mẹ rồi. Em nói như vậy mà được sao? Phải, em đang điên đấy. Sao có thể chấp nhận được việc một người phụ nữ khác đã mang thai con của anh? Dù thế nào thì Thúy Diễm không được phép sinh đứa bé ra. Ngọc Bích, sao mày càng thay đổi thế? Em có suy nghĩ kỹ trước khi nói không đấy? Em không thay đổi, là do nó thôi. Em là một người mẹ nên em bảo vệ cho con của em. Em giữ bố cho con em là sai sao? Em vì con em mà làm ra những việc xấu xa như vậy thì em không xứng đáng là một người mẹ đâu. Anh nói rồi, Diễm đang mang thai con của anh hay là con của ai đó thì cũng không một ai được phép bắt cô ấy phá thai. Em bỏ ngay cái suy nghĩ điên rồi đi. Nói rồi Quang Khải tức giận đi ra ngoài. Ngọc Bích gào lên: Quang Khải, anh đi đâu vậy hả? Anh đứng lại. Tới công ty. Anh đứng lại cho em. Quang Khải không nói gì, anh đi thẳng ra xe và nhanh chóng rời đi, mặc cho Ngọc Bích gào thét tên anh. Bích tức điên lên, cô ta không thể chấp nhận được việc Thúy Diễm mang thai với Quang Khải. Cô ta không muốn Quang Khải và Thúy Diễm có con chung. Sau này vì đứa con mà Quang Khải và Thúy Diễm sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau, như vậy người gặp bất lợi chính là cô ta. Không được, không thể để Thúy Diễm sinh đứa bé đó ra. Lúc trước Quang Khải vì con mà bỏ nó đến với mình, thì sau này cũng có thể Quang Khải bỏ mình đến với nó. Mình nhất định không thể để cho Quang Khải và nó dây dưa với nhau được đâu. Ngay chiều hôm đó, cô ta tới trung tâm tìm Thúy Diễm. Nhưng Diễm gánh tránh mặt không gặp cô ta. Cô ta cứ ngồi lì ở trung tâm đợi Diễm. Diễm quay lại thấy Ngọc Bích, cô lại quay xe đi luôn. Ngọc Bích thấy vậy thì vội vàng lái xe đuổi theo Diễm. Cô ta cứ lái xe đuổi theo phía sau bấm còi ầm ĩ. Thúy Diễm sợ cô ta gây chuyện rồi mang tiếng cho cô. Dù gì cô ta cũng đang mang thai bụng to rồi. Diễm quyết định dừng xe lại nói chuyện rõ ràng với Bích. Cô dừng xe ở đoạn chân cầu để nói chuyện với Ngọc Bích. Bích xuống xe tức giận quát Diễm: Mày cũng chịu dừng lại rồi sao? Hôm nay chúng ta phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Diễm thở dài và nói: Nói cái gì nói nhanh đi, tao còn bận việc. Mày mang thai với anh Quang Khải phải không? Đâu quan trọng gì đâu, Tao với anh ta ly hôn rồi mà. Tao có mang thai hay không mang thai không liên quan gì tới mày và anh ta. Mày thôi ngay cái kiểu làm phiền tao đi. Nếu mày còn kiếm chuyện với tao thì tao báo cảnh sát đấy. Ngọc Bích trừng mắt nói, mày phá thai đi. Mày và Quang Khải đã ly hôn rồi. Mày tính dùng đứa bé ra để cháu buộc Quang Khải hay sao? Diễm bật cười rồi nói, tao không giống mày đâu. Nên mày đừng có kết luận theo cách nghĩ của mày. Nếu tao dùng đứa con ra để níu kéo Quang Khải thì mày không có cơ hội ở bên cạnh anh ta đâu. Mày nghĩ tao là một đứa trẻ con à? Tao không bao giờ tin mày. Tao nói rồi, tao mang thai con của ai, sinh con của ai thì tao với Khải cũng không liên quan gì tới nhau. Thế nên mày bớt suy bụng tao ra bụng người đi. Thời gian đó thì mày cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho khỏe người. Suốt ngày chạy theo quấy quá, kiếm chuyện với tao mày không thấy mệt hay sao? Bích nghe Diễm nói nhiều như vậy mà cô ta không lọt tai câu nào. Cô ta vẫn kiên quyết bắt Thúy Diễm phải phá thai. Tao không nói nhiều với mày đâu, mày hãy bỏ thai ngay đi, đừng có dây dưa với anh Quang Khải nữa. Diễm nói rõ ràng cô với Khải đã không còn liên quan tới nhau, nhưng Bích vẫn không chịu nghe. Cô ta cứ lồng lộn lên bắt Diễm phải đi phá thai. Thúy Diễm, tao nói rồi đấy, mày phá thai đi. Sao mặt mày cứ lì ra thế? Người lì cái mặt chính là mày. Tao sẽ không bao giờ bỏ thai. Mày làm mẹ rồi mà còn được, còn tao lại không được hay sao? Mày mau về nhà đi, đừng có làm phiền tao nữa. Mày nhất quyết không chịu đi phá thai phải không? Đúng vậy, tao mang thai con của tao, thế nên không ai có quyền bắt tao phải phá thai, nhất là cái loại người khốn nạn như mày. Thùy Diễm đi lại mở cửa xe ô tô để đi thì Ngọc Bích kéo Thùy Diễm lại. Đứng lại cho tao, ngày hôm nay mày cũng phải đi với tao để phá thai. Bích à, mấy thuốc chữa rồi, buông tay tao ra. Bích không chịu buông tay Thúy Diễm, cô ta kéo mạnh, không được. Thế là cô ta tức giận đẩy Diễm ngã văng ra đường. Cú ngã mạnh khiến Thúy Diễm choáng váng. Cô bị đau tức bụng, bị choáng nên không đứng dậy ngay được. Cô nhìn Bích rồi nói, Bích, tao đau bụng quá, đỡ tao dậy với. Mặc xác mày. Ngọc Bích đẩy Thúy Diễm ngã đau, thế nhưng cô ta không thèm đỡ Diễm dậy. Cô ta tức giận, ngọn lửa vẫn đang bùng cháy trong lòng cô ta, nên cô ta bỏ mặc Thúy Diễm. Cô ta lên xe ô tô và nghĩ, nó không phá thai, nó muốn phá mình và anh Khải đi mà. Đã vậy hôm nay mình sẽ khiến nó xảy thai luôn, cho nó biết thế nào là cố chấp. Cô ta nghĩ trong đầu như vậy, thế là cô ta nhấn ga phi thẳng tới chỗ của Thúy Diễm. Diễm đang loạng choạng đứng dậy thì bị Bích lái xe đâm thẳng vào cô. Rầm một tiếng, sau cú ngã trời giáng, Diễm lại bị Bích lái xe tông thẳng vào người, khiến cô văng xa mấy mét. Nhìn Diễm vật vã đau đớn trên đường, nhưng Bích lạnh lùng lái xe bỏ đi. Đoạn đường này ít người qua lại, Diễm nằm đó nhìn theo xe của Bích, mắt cô tối sầm lại, một màu đen bao phủ. Bích lái xe được một đoạn thì cô ta chợt nghĩ, Thúy Diễm sao rồi nhỉ? Nó xảy thai chưa? Phải vòng lại xem mới được. Khi Ngọc Bích lái xe quay lại để xem Thúy Diễm thế nào thì không thấy Diễm đâu nữa, chỉ còn vũng máu ở trên đường. Cô liền hỏi một người đang đứng ở đó, anh gì ơi, cô gái bị ngã ở đây đâu rồi nhỉ? À, đi cấp cứu rồi. Không biết ai lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy nữa. Ở đây có camera không ạ? Đoạn này không có đâu. Vâng. Ngọc Bích mỉm cười lái xe về nhà. Cô ta hại bạn mình tí thì đăng xuất, nhưng lại thản nhiên vô cùng. Bà Ngọc Bích có cơ to, các bác các cậu đằng ngoại nhà cô ta đều làm cán bộ cấp cao, nhất là ông ngoại của cô ta là một người rất có quyền lực. Ông lại rất thương cô ta nên cô ta mới có thể coi trời bằng vung như vậy. Thúy Diễm tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện, toàn thân uê ẩm. Cô bị gãy tay trái, chật khớp gối, mặt cũng bị chảy xước. Mẹ của cô là bà Thu đang ngồi nắm tay cô lặng lẽ khóc. Mẹ à? Diễm, con tỉnh rồi, con thấy trong người thế nào rồi hả con? Con ê ẩm người quá mẹ. Khổ thân con gái của tôi, con nằm hôn mê 2 ngày rồi đấy. Để mẹ đi gọi bác sĩ nhé. Mẹ à, con có sao không mẹ? Đứa bé em... Cô dường như đoán được cô đã bị hỏng thai. Cô giở tay vào bụng, khóc nức lên. Con của con mất rồi. Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Bà Thu cũng khóc nức nở. Một người mẹ như bà hiểu rằng con gái bà đang đau đớn nhường nào. Bà cũng đau lòng lắm, nhưng một chuyện ra nông nỗi này, bà không biết phải làm sao. Thủy Diễm đau đớn tuyệt vọng. Nỗi đau mất con còn đau đớn hơn nỗi đau mất chồng gấp trăm lần. Cô cứ khóc mãi, cô đau đớn uất ức tột cùng. Sau đó Bích bị cảnh sát bắt vì tội cố ý gây tai nạn cho Thúy Diễm. Nhưng 3 ngày sau cô ta được tại ngoại về nhà. Diễm biết tin cô ta thì vội hỏi mẹ. Mẹ ơi, con Bích được thả rồi mẹ. Nó được thả sáng nay rồi con. Tại sao chứ? Nó khiến con bị sảy thai, gãy tay. Sao nó lại được thả mẹ? Bên cảnh sát kết luận là do con chặn đầu xe của nó. Đúng là khốn nạn. Ôi trời ơi, nó cố tình hại con mà mẹ. Mẹ hiểu, nhưng mẹ nói rồi, nó có ông ngoại làm ở cán bộ, với lại nó đang mang thai. Thế còn con của con thì làm sao đây? Con cũng đang mang thai cơ mà. Nếu mà nó không lái xe đâm vào con thì con đã không bị hỏng thai như vậy. Con không cam tâm, con phải đi tìm ông ngoại nó. Diễm à, con hãy bình tĩnh lại đi. Con đang bị thương đấy, đi làm sao được. Với lại nhà nó cơ to lắm, mình không làm gì được nhà nó đâu. Con phải đi tìm nhà nó, phải đi tìm ông ngoại nó. Diễm à, mẹ xin con, mình không làm được gì nhà nó đâu. Không cẩn thận là còn bị thiệt thân nữa đấy. Nếu con có mệnh hệ gì thì mẹ làm sao mà sống nổi hả con. Bà Thu ôm Thúy Diễm khóc. Thúy Diễm đau thấu tâm can, cô cứ gào khóe khóc trong tuyệt vọng đau đớn. Ngọc Bích đang ngồi ung dung ăn nho thì Quang Khải về. Anh ném cho cái chùm chìa khóa xuống và tức giận nói với Ngọc Bích. Ngọc Bích, anh hỏi em, sao mày lái xe đâm vào Thúy Diễm? Bích thản nhiên nói, em không nghe cảnh sát kết luận hay sao? Là Diễm đã cố tình chặn đầu xe của em. Đó do cô ta mà, không phải do em. Ngọc Bích, em đã nhờ ông ngoại và cậu của em nhúng tay vào chuyện này phải không? Này anh yêu, anh nói cho cẩn thận. Coi chừng có ngày cái công ty quèn của anh bay màu đấy. Từ lúc mất hết sự nghiệp rồi, rơi vào vòng lao lý. Anh đừng có cầu xin em nhé. Cô đúng là khốn nạn mà. Em lúc nào cũng tin nó. Anh không tin em thì phải tin kết luận của cảnh sát chứ. Cô độc ác như vậy mà không sợ bị quả báo sao? Em nói rồi, không tin em á, anh cứ hỏi cảnh sát mà kiện. Thế thôi. Quang Khải tức giận bỏ ra ngoài luôn. Bích vẫn thản nhiên ngồi ăn nho như không có chuyện gì. Bởi vì cô biết Quang Khải sẽ sớm quay về với cô ta thôi. Cô ta đang điều tra về công ty tổ chức sự kiện của Quang Khải. Chỉ cần tìm ra sai phạm của công ty thì cô sẽ nắm được top của anh. Và anh ấy sẽ mãi mãi về bên cô ta và nghe lời cô ta mà thôi. Quang Khải mua một giỏ trái cây đi vào bệnh viện thăm Thúy Diễm. Nhìn Diễm bị gãy tay, hỏng thai, đang ở ngoài hành lang thất thần thì lòng Khải nhói đau. Em đều cảm thấy ân hận vì sự lựa chọn sai lầm của mình. Em đã sợ cái tính độc ác và tàn nhẫn của Ngọc Bích. Nhưng bây giờ một tai họa đã giáng xuống đầu của Thúy Diễm. Anh không thể thay đổi được mọi chuyện. Anh cảm thấy lương tâm cắn rứt. Anh muốn bù đắp cho cô, mày không biết phải bắt đầu từ đâu. Thúy Diễm à, cô ngẩng lên nhìn thấy Quang Khải. Cô hận anh tới xương tới tủy. Với anh mà Ngọc Bích mà cô mới ra nông nỗi này. Vì hai con người xấu xa này, con cô mới mất. Cô hận không thể đâm chết Quang Khải luôn ở đây. Cô muốn cào cấu, cắn xé Quang Khải ra làm trăm mảnh. Nhưng cô không thể làm gì được. Cô bị gãy tay, chật khớp chân, trên người đầy rẫy những vết chảy xước, thì có thể làm gì được chứ. Đồ khốn, anh còn dám tới mặt tới đây sao? Thúy Diễm mà, anh xin lỗi. Nhìn em như vậy anh đau xót lắm. Anh không ngờ Bích lại là người như vậy. Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Anh còn dám mở mồm nói lời xin lỗi tôi sao? Hãy trả con cho tôi, hãy trả con lại cho tôi. Con tôi bị học Bích hại chết rồi đấy. Hãy trả con lại cho tôi đi. Quang Khải ôm Thúy Diễm và nói những lời đầy ân hận. Diễm à, anh sai rồi. Anh xin lỗi em. Sau này anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Anh nói sao? Bù đắp cho tôi sao? Ừ, chỉ cần em muốn thứ gì anh sẽ cho em thứ đó. Em nói đi, em muốn gì? Diễm liền nói, tôi muốn gì á? Muốn anh chia tay với con Ngọc Bích. Sau những tội ác cô ta làm với con của chúng ta, anh còn vui vẻ bên cô ta được thì tôi sẽ căm hận anh suốt đời. Anh nói đi, anh có chia tay với cô ta được không? Quang Khải gật đầu nói giọng chắc chắn. Em không nói cũng chia tay với cô ta. Em không thể chấp nhận được tính máu lạnh độc ác của cô ta. Nói thật bây giờ, điều mà anh ân hận nhất là ly hôn với em đến với cô ta đấy. Em rất ân hận. Cô liền nắm lấy tay của Quang Khải và cầu xin. Quang Khải, hãy quay về với em. Đừng ở bên một con người độc ác như Ngọc Bích nữa. Thúy Diễm mà, em có đồng ý quay lại với anh không? Em có. Về với em anh nhé. Quang Khải ôm Thúy Diễm trong vòng tay. Anh muốn quay lại với cô, được chăm sóc và bù đắp cho cô tất cả. Ngọc Bích quá tàn nhẫn nên Quang Khải không muốn ở bên cạnh một người phụ nữ độc ác như cô ta nữa. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.